Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 392 cứu Lạc Vũ Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngưng phẫn hận nhìn xem Hạ Minh Ác hung hăng nói ra, ngươi nếu là tại không đứng đắn, ta liền đem ngươi cho cắt để ngươi cả đời làm thái giám. Xoát, Hạ Minh lập tức đánh cái rùng mình, toàn thân rung động run một cái, hai chân gấp rút vội vàng nói. Chỗ nào có thể đâu, đứng đắn, nhất định sẽ đứng đắn. Hạ Minh, ngươi nhanh đưa súng lục của ngươi giao ra, bằng không, bản cô nãi nãi liền để ngươi lao ngọn nguồn mà ngồi mặc. Ta xxx, Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến, ta có càn khôn giới chỉ chính là mệt chết ngươi ngươi cũng tìm không thấy cây thương kia ta nếu là thật khẩu súng giao ra, đây mới thực sự là lao ngọn nguồn mà ngồi mặc đâu, vì không ngồi tù cho nên ngươi vẫn là chỗ nào người tới chỗ nào lạnh mau đi đi. Bạch đội trưởng A, ngươi xem một chút người này đầu óc đều chảy đầy đất cái này đêm hôm khuya khoát ngươi nhìn có phải hay không muốn xử lý một chút A, cái này nếu là nhìn đến ngày mai bị người cho thấy được sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng A, Hạ Minh chỉ thi thể trên đất nhịn không được nói. Cũng đúng A, lúc này Bạch Ngưng đột nhiên trở nên kích động lên, liền nói ngay. Hạ Minh, ngươi có biết hay không người này chính là chúng ta muốn truy nã cấp A tội phạm truy nã, Hạ Minh, ngươi bây giờ đi với ta một chuyến cục cảnh sát, đem chuyện này báo cáo, ngươi lập công lớn. A, Hạ Minh nghe xong lập tức trợn tròn mắt, nói đùa cái gì, hắn cũng không muốn bị người ta biết là mình xử lý trước mắt gia hỏa này, nghĩ nghĩ Hạ Minh nhanh nói ra. Bạch đội trưởng, trong tay của ta thế nhưng là không có súng ngắn, người này thế nhưng là ngươi đánh chết cùng ta nhưng không có một lông quan hệ. Ngươi nói cái gì? Bạch Ngưng trợn mắt nhìn, cả giận nói. Ngươi nhìn ta là giống người như vậy à, người này là ngươi giết chính là ngươi giết cùng cô nãi nãi ta không có nửa xu quan hệ. Ta đi, Hạ Minh trong lúc nhất thời trợn tròn mắt vội vàng nói. Đừng chưa a, người này thật là ngươi giết a, công lao này tất cả đều là ngươi, ta cũng không muốn bại lộ tại truyền thông trước mặt, Bạch đội trưởng ngươi coi như giúp ta chuyện này đi, ngươi thấy thế nào? Hạ Sáng tối từ bóp một cái mồ hôi lạnh, nói đùa cái gì, người này thế nhưng là bị thương đánh chết, nếu như nói là Hạ Minh giết, như vậy cái này vấn đề mấu chốt liền đến. Hạ Minh chỗ nào bên trong tới thương, đến lúc đó vậy còn không đến bị giam lại a, cho dù là không bị giam lại, đến lúc đó cũng phải trêu đến một thân phiền phức. Cho nên Hạ Minh vội vàng đem chuyện này giao cho Bạch Ngưng, để Bạch Ngưng tới bắt công lao này, huống chi Bạch Ngưng là cảnh sát cái này nổ súng bắn người chết sự tình, là rất bình thường a. Huống chi tên trước mắt này vẫn là cấp A tội phạm truy nã a, dạng này tội phạm truy nã thế nhưng là phần tử nguy hiểm, đủ để vận dụng súng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, bằng hữu của ta bây giờ còn đang bên trong đâu, Bạch đội trưởng, ngươi trước xử lý một chút. Hạ Minh đột nhiên nhớ tới, Lạc Vũ Khê còn ở nơi này đâu, cái này khiến Hạ Minh giật mình, vội vàng rời khỏi nơi này, tiến vào trong nhà xưởng. Làm Hạ Minh tiến vào trong nhà xưởng, phát hiện trong này có rất nhiều nơi đều đã hiện đầy mạng nhện, hiển nhiên nơi này đã có thời gian rất lâu không có người đến, Hạ Minh nhìn một chút, phát hiện nơi này có người hoạt động vết tích hiển nhiên, những thứ này vết tích đều là Trần Kê lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh bắt đầu tìm kiếm Lạc Vũ Khê hạ lạc thế nhưng là lật toàn bộ mà đều không có tìm được Lạc Vũ Khê hạ lạc cái này khiến Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Người đâu, chẳng lẽ không có ở chỗ này? Hạ Minh sắc mặt từ trở nên ngưng trọng lên, nếu như nói người không có ở chỗ này kia có phải hay không là bị Trần Kê giết đi, nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Nếu quả như thật là như vậy, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hạ Minh cũng không cho rằng Trần Kê sẽ không giết người, người này thế nhưng là cấp A tội phạm truy nã A, năm đó ở Tùng Giang thành phố gây án vô số chết ở trong tay hắn người, liền có mười mấy cái nhân mạng, đối với dạng này người mà nói, nhiều giết một người không nhiều, ít giết một người không ít. Trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh mặt âm trầm giống như muốn chảy ra nước. Ô ô ô, không đúng, đúng lúc này, Hạ Minh lập tức đình chỉ động tác một đôi mắt không ngừng lấp lóe, lỗ tai của hắn cũng là ở thời điểm này giật giật. Giống như có âm thanh, Hạ Minh vội vàng lắng nghe cái kia như có như không thanh âm, nghe tới thanh âm ô ô về sau, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, lúc này vui mừng nói. Là Lạc Vũ Khê thanh âm ta biết ở đâu, nghĩ tới đây, Hạ Thanh thoát nhanh hướng về một phương hướng chạy tới, làm Hạ Minh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái cửa gỗ trước mặt, Hạ Minh nhìn xem cái này lục sắc cửa gỗ, bởi vì thời gian quá dài, đưa đến cái này sơn đều là rơi không ít. Cửa gỗ nhìn có chút cổ xưa, Hạ Minh nhìn một chút cái này cửa gỗ, sau đó đem mộc cửa mở ra đến, làm mở ra sát na, cái này mộc trong cửa lại là đen kịt một màu, Hạ Minh tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, dùng cái kia hào quang nhỏ yếu quan sát tình huống bên trong, lúc này Hạ Minh tìm được chốt mở về sau, Hạ Minh mở ra chốt mở, vừa hay nhìn thấy cái kia bị trói tại trên ghế Lạc Vũ Khê. Ngươi ở chỗ này, Hạ Minh nhìn một chút chỉ gặp lúc này Lạc Vũ Khê mang theo nước mắt không ngừng đung đưa, muốn tránh thoát buộc tại nàng sợi dây trên người, khi thấy Hạ Minh về sau, Lạc Vũ Khê cũng nhịn không được nữa to như hạt đậu nước mắt từ trong ánh mắt của nàng rớt xuống. Lúc ấy bị Trần Kê cho bắt đi về sau, cái này khiến Lạc Vũ Khê vô cùng sợ hãi, nàng cho là mình chỉ sợ xong, một khắc này, để Lạc Vũ Khê trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ai biết Trần Kê ba hắn bắt được về sau, vậy mà trực tiếp đem nàng buộc trên ghế, cái này khiến nàng sợ nhất chính là Trần Kê lại đem đèn đóng lại. Nàng không biết mình ở nơi nào, tăng thêm đêm khuya sợ hãi, cái này khiến Lạc Vũ Khê cả người tinh thần đều kém chút hỏng mất. Lạc Vũ Khê hiện tại chỉ có thể cầu nguyện có người người tới liền nàng, không biết vì cái gì, lúc này Lạc Vũ Khê đột nhiên nhớ tới Hạ Minh cái kia đại phát thần uy chàng diện tới. Lúc ấy, tại quán cà phê, Hạ Minh một người đơn đấu mấy người còn đem mấy người kia đánh cho hoa rơi nước chảy, cái này khiến Lạc Vũ Khê thật rất hy vọng Hạ Minh có thể tới cứu nàng. Về phần những người khác Lạc Vũ Khê ngược lại là không nghĩ, bởi vì toàn bộ Giang Châu thành phố liền trước mắt mà nói, nàng chỉ nhận biết Hạ Minh. Ô, Lạc Vũ Khê bắt đầu khóc thút thít, Hạ Minh tranh thủ thời gian cho Lạc Vũ Khê lòng ra trói buộc, lúc này Lạc Vũ Khê đem miệng mình bên trong đồ vật cầm xuống dưới, cũng nhịn không được nữa nhào vào Hạ Minh trong ngực, ô khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên, cái này đẹp đến mức không tưởng nổi nữ hài nhi bị dọa phát sợ cho dù là nhìn Hạ Minh đều là một trận đau lòng, dạng này nữ hài lại cần trải qua chuyện như vậy, nếu như không phải tâm trí kiên định một điểm, chỉ sợ hiện tại đã sớm hỏng mất. Cho nên, khi thấy Hạ Minh tới về sau, nàng cũng không chịu được nữa loại kia nội tâm sợ hãi, nhào vào Hạ Minh trong ngực liền ô khóc lớn lên, khóc trong chốc lát, Lạc Vũ Khê lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều, Lạc Vũ Khê tràn đầy áy náy nói ra. Thật xin lỗi, ta cách chương.